Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, các ngươi tâm nguyện đều hoàn thành. Theo lý mà nói hẳn là đi trở về chuẩn bị đầu thai. Nhưng là các ngươi chung còn có một cái đồng bạn thù lớn chưa trả. Chúng ta cần thiết đi cho nàng tìm về bãi. Các ngươi muốn hay không cùng đi? Ngao An An hỏi này đàn quỷ. Một đám quỷ tầm mắt xoát mà dừng ở nữ quỷ trên người. Lập tức ứng thừa xuống dưới. Đương nhiên muốn cùng đi, chúng ta là một đám. Không thể làm đồng bạn bị khi dễ đi, đúng vậy. Có oan báo oan, có thù báo thù, thiên kinh địa nghĩa. Vì thế một đám quỷ ở Ngao An An dẫn dắt hạ mênh mông cuồn cuộn mà tìm cái kia giết người hung thủ. Đi, đến nỗi Liên đại sư cũng chỉ có thể tung tăng mà đi theo. Đặc biệt là ở làm ơn Ngao An An lúc sau, hắn cũng thể hội một phen quỷ là như thế nào bay. Không trong chốc lát, một hàng cũng đã tới rồi Câu Lưu sở. Kia giết người hung thủ tội danh đã thành lập, thậm chí có thể nói này vẫn là một cái cùng hung cực ác liên hoàn sát thủ. Đi theo công trường vẫn luôn ở len lỏi gây án. Hơn nữa thủ đoạn cực kỳ cao minh, mà bọn họ sở dĩ lần này có thể bắt được vẫn là đối phương ở làm cuối cùng một cái án kiện thời điểm. Thế nhưng thường xuyên chạy đến người bị hại trong nhà tham đầu tham não. Đương nhiên, đây cũng là có nguyên nhân, cái kia người bị hại rõ ràng là hơn 2 tháng trước chết. Kết quả sau khi chết hơn 10 ngày nội còn bình thường đi làm tan tầm về nhà. Mãi cho đến mất tích mới khiến cho gia trưởng báo nguy. Báo nguy lúc sau bởi vì nghi phạm hành vi làm cảnh sát theo dõi. Như vậy một trào, sau đó mới phát hiện nghi phạm phạm tội sự thật. Càng kinh tủng chính là đại gia tòng phạm tội hiềm nghi người trong miệng nghe được người bị hại. 2 tháng trước chết sự thật, lúc ấy người bị hại người nhà đều là một bức không thể tin tưởng bộ dáng. Cảnh sát thăm viếng quá đối phương hàng xóm cùng đồng sự đều xác nhận quá người bị hại ở tử vong. Thời gian lúc sau liên tục hơn 10 ngày xuất hiện sự thật. Lúc ấy có cảnh sát hoài nghi đối phương là sát sai rồi người. Chính là mặt sau, nghi phạm trở lại hiện trường, đào ra người bị hại lúc sau. Sự thật chứng minh, cái này người bị hại chính là phía trước người bị hại. Mà pháp y phán định tử vong thời gian chính là hơn 2 tháng trước. Lúc ấy ở hiện trường biết nội tình cảnh sát nhóm thật là cảm giác từ lòng bàn chân toát ra một cổ khí lạnh, chuyện này thật là quá kinh tủng. Bất quá kế tiếp bọn họ cảnh sát cục cũng không có gì phát sinh sự. Bất quá đối với hung thủ kia tuyệt đối là ghét cay ghét đắng. Chỉ tiếc, kia nghi phạm quán sẽ làm bộ làm tịch. Nếu không phải bọn họ sớm biết rằng hắn gương mặt thật, thật đúng là sẽ bị hắn thành thật bộ dáng đã lừa gạt đi. Lúc này mới đến trông giữ sở vài lần, liền suy nghĩ đủ loại biện pháp muốn phóng thích chạy chữa. Liền ở hai cảnh sát nghị luận chuyện này thời điểm, Ngao An An đoàn người đã ẩn nấp thân hình từ bọn họ bên người thổi qua. Hai cảnh sát nhịn không được run lên một chút, trong đó một cái nói. Như thế nào vừa mới cảm giác có điểm lạnh? Đại khái có cái gì gió thổi qua đi, một cái khác trả lời. Nghĩ bọn họ đang ở nghị luận thần quái sự kiện, hai cảnh sát liếc nhau, cả người run rẩy một chút, sẽ không như vậy tà môn đi. Sẽ không, bọn họ cảnh sát cục là dương khí trọng địa phương. Lúc này, Ngao An An một hàng đã tới rồi nhà tù, thậm chí đã tìm được rồi kia giết người hung thủ. Nhìn giết người hung thủ, nữ quỷ trong mắt hận ý 10 phần, chính là nàng, Ngao An An nghe vậy gật đầu, theo sau vung tay lên, trực tiếp liền khai người này âm dương nhãn, một khai, trong phòng giam tức khắc tràn ra một trận kêu thảm thiết. Có quỷ a, người này nói, ngón tay Ngao An An một hàng nơi phương hướng, các ngươi, thượng đi, Ngao An An ra lệnh một tiếng nói. Tiếng nói vừa dứt, một đám quỷ lập tức dũng mãnh vào nhà tù nội, trực tiếp bắt đầu tay đấm chân đá lên, hung thủ trong miệng tràn ra mà chỉ có từng tiếng mà kêu thảm thiết. Nghe được thanh âm, chạy tạm giam cảnh sát sôi nổi mà tới rồi, nhìn ở trong phòng giam kêu thảm, tả hữu trốn tránh, trong miệng còn kêu quỷ a, Tránh ra, không cần đánh ta. Thực xin lỗi, nghi phạm. Lại nghĩ vừa mới một cổ gió lạnh, hai cảnh sát cả người run run một chút, nên không phải là thật sự có quỷ đi. Bất quá trên thế giới này, thà rằng tin này có, không thể tin này vô, bọn họ vẫn là, mặc kệ, đối, dù sao đối phương thoạt nhìn lại không có mặt ngoài miệng vết thương. Như vậy nghĩ, theo sau hai cảnh sát liền xoay người rời đi, bất quá trở lại trong văn phòng lúc sau, nhìn camera theo dõi, như cũ nhìn đến nghi phạm ở phát ra điên, cảm giác này có điểm một lời khó nói hết. Bất quá mạc danh mà cảm thấy hảo sảng làm sao bây giờ? Bọn họ làm cảnh sát, không thể đánh người, nhưng là ác nhân đều có ác quỷ ma. Báo ứng a, này một buổi tối, nghi phạm tiếng kêu thảm thiết liền không có gián đoạn quá. Chờ đến nhận ca cảnh sát tới khi, ban đầu cảnh sát còn cố ý mà công đạo một phen. Không cần đi quấy rầy, mới tới cảnh sát nhìn thoáng qua. Quyết đoán không xem theo dõi, này theo dõi có điểm thấm người a. Lúc này, trong phòng, đánh một buổi tối, một đám quỷ thay phiên ra trận, đánh đến cả người kia kêu một cái thoải mái. Nữ quỷ cũng cống hiến thật nhiều nắm tay, nhìn hung thủ kia hình dáng thê thảm, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng ác khí cũng ra. Ngao đại nhân, cảm ơn ngươi, nữ quỷ nghiêm túc mà đối với Ngao An An nói. Nghe vậy, Ngao An An tùy ý nói, không cần cảm tạ, đều là các ngươi chính mình động thủ, bất quá xem ở ngươi hôm nay cảm tạ thật nhiều thứ phân thượng. Ta tiếp tục giúp ngươi một phen, Ngao An An nói. Theo sau bắn một đạo linh lực vào kia hung thủ trong cơ thể. Kế tiếp đến hắn phán tử hình, vừa đến thời gian điểm hắn cả người liền sẽ đau đớn khó nhịn. Hơn nữa bất luận cái gì dụng cụ còn kiểm tra không ra. Mặt khác, hắn nhìn âm dương nhãn, trên người lại có linh lực, phụ cận một ít cô hồn dã quỷ sẽ thường xuyên tới tìm hắn. Đủ hắn ăn một hồ ân, hảo, nữ quỷ ngoan ngoãn mà đáp, nhìn đến nghe được đối phương thống khổ, nàng liền cảm thấy mỹ mãn, dù sao lại quá không lâu, đối phương liền sẽ xuống dưới bồi nàng. Nàng phía trước nghe đại nhân nói qua, một ít có quỷ có oán có thể tìm âm sai thông báo. Ngày sau xuống dưới thời điểm nàng còn có thể tìm đối phương giải quyết ân oán. Cho nên đến lúc đó nàng tại địa phủ đang chờ hắn. Đến lúc đó các loại khổ hình chờ hắn, làm hắn sống không bằng chết, chết không bằng bị chết thấu triệt. Chuyện này xong sau, một đoàn đi theo Ngao An An đi rồi. Chỉ còn lại có một cái đang ở kêu rên chung hung thủ. Thực mau mà, Ngao An An cũng đem Liên Đại Sư đưa về nhà hắn. Lần sau có chuyện như vậy lại tìm ta, Liên Đại Sư nhìn Ngao An An tha thiết mà nói. Ôm đùi à ôm đùi. Đây chính là tích âm đức chuyện tốt à. Nhiều tới vài lần, hắn cảm thấy hắn nhật tử tuyệt đối có thể mỹ tư tư. Sẽ không quên ngươi, Ngao An An liếc xéo đối phương liếc mắt một cái nói. Nàng có một số việc còn phải mượn đối phương tên tuổi đâu. Theo sau, ở Liên Đại Sư tha thiết mà ánh mắt hạ, Ngao An An mang theo một đám quỷ về tới trong nhà. Về đến nhà sau không lâu, lão thụ quỷ cùng đao lao quỷ cũng mang theo quỷ đã trở lại. Đại bộ phận quỷ trên mặt đều là hạnh phúc thoải mái mỉm cười. Bọn họ đã từ nhân thế gian ân oán tình thù chung giải thoát rồi. Hiện tại liền chờ đi đầu thai, còn dư lại mấy cái phía trước chưa nói quá tâm nguyện. Nói chờ cuối cùng, bọn họ lần này sự tình không xong xuôi, dư lại, viên mãn thành công, đao lao quỷ đối với Ngao An An hội báo nói. Làm được không tồi, Ngao An An không tiếc thưởng thức nói. Đao lao quỷ vừa nghe, tức khắc một cái giật mình. Đại nhân đây là khen hắn, lão thụ quỷ đều không có đâu. Cũng là, lần này sự tình có thể hoàn thành, đại bộ phận đều vẫn là dựa hắn. Ngao An An ở khen qua sau liền không lại chú ý đao lao quỷ kia kiêu ngạo biểu tình. Nhìn dư lại mấy chỉ quỷ, liền nhìn về phía mặt khác tâm nguyện hoàn thành đại bộ phận quỷ. Nếu các ngươi tâm nguyện hoàn thành, ta hiện tại đưa các ngươi nhập luân hồi, thế nào? Hảo, cảm ơn đại nhân, Ngao đại nhân đại ân đại đức. chúng ta suốt đời khó quên, cảm ơn, Ngao đại nhân, người thật là một cái người tốt, đúng rồi, đại nhân, cũng giúp chúng ta cùng Lâm Hàn tiểu ca ca nói tiếng tái kiến. Cảm ơn hắn phía trước chiều cố, đối, cũng cùng bọn họ nói một tiếng, chúng ta nếu là vào địa phủ, không nhanh như vậy đầu thai, sẽ đi tìm hắn đi vào giấc mộng. Trong khoảng thời gian ngắn, quỷ thanh âm ở trong phòng hết đợt này đến đợt khác. Ngôn ngữ bên trong tràn ngập đối Ngao An An cảm kích. Đồng thời cũng nhân tiện thượng chiếu cố bọn họ một đoạn thời gian Lâm Hàn. Mới đầu, Ngao An An nghe xong, trong lòng suy nghĩ cũng là khó bình. Bất quá nghe được mặt sau thời điểm, nghĩ đến Lâm Hàn gương mặt kia, lại là nhịn không được cười. Nếu là này đàn quỷ thật sự tìm Lâm Hàn đi vào giấc mộng nói, hắn sẽ điên, không nói cái gì nữa. Gật gật đầu liền tính đáp ứng rồi. Sau đó lấy ra âm sai lệnh bài. Thực mau mà, hai cái âm sai liền xuất hiện tại đây trong phòng. Nhìn nhiều như vậy quỷ, âm sai nhóm sửng sốt một chút. Theo sau nhìn Ngao An An ánh mắt đều tinh sáng lên. Vị này quý nhân, thật là quá có bản lĩnh. Không chỉ có cho bọn hắn địa phủ đưa quỷ, đưa tới đều là không có oán khí quỷ. Quá bớt việc, này đó quỷ là lần trước ta từ tà tượng chung giải cứu ra tới. Đáp ứng bọn họ phải cho bọn họ đáp cổ ý nguyện sau nhập luân hồi. Các ngươi dẫn bọn hắn đi thôi, nguyên lai là có chuyện như vậy. Quý nhân, chúng ta thật cảm tạ ngươi a. Cầm đầu âm sai nói ngọt nói. Cảm tạ không cần. Chỉ là hy vọng các ngươi coi chừng bọn họ một chút, đó là tự nhiên. Này dù sao cũng là quý nhân ngươi quỷ sao? Tâm sai cười tủm tỉm mà tiếp tục nói. Hết chương.